Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiểu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Nếu không phải phía trước đã đáp ứng Lâm Hiểu Phong rồi, chỉ sợ hắn đã đáp ứng Tây Vương Mẫu. Như bộ dáng do dự của chủ quá độ, Lâm Hiểu Phong cũng không thấy kỳ quái. Rốt cuộc Tây Vương Mẫu đưa ra giá cả xác thật quá cao, làm sao không khiến cho chủ quá độ không động tâm. Lâm Hiểu Phong cũng không trách chủ quá độ. Chủ quá độ như vậy cũng không phải là vì tư lợi, mà là vì mưu cầu phúc lợi cho người trong thôn. Lâm Hiểu Phong búng tay một cái, đối với Tây Vương Mẫu hỏi: "Như thế nào, người muốn cùng Trảo Yêu Cục so sánh xem ai nhiều tiền hơn sao?" Tây Vương Mẫu cười ha ha nói: "Người có thể tiếp tục tăng giá, dù sao ai ra giá cao thì được, đúng không?" 2000 vạn. Lâm Hiểu Phong không chút do dự nói: "Nói giỡn sao, dù sao tiền này lại không phải là của hắn. Huống chi 2000 vạn đối với tổ chức như Trảo Yêu Cục cũng không tính là nhiều. Thậm chí còn có tiền đối với Trảo Yêu Cục mà nói, bất quá chỉ là con số mà thôi." Tây Vương Mẫu nhìn không được vỗ tay nói: "Trảo Yêu Cục trong truyền thuyết quả nhiên rất giàu có, ta liền trả 2500 vạn. Dùng tiền mua xạ nhật thần cung cũng rất có lời." Hai mắt Tây Vương Mẫu gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hiểu Phong, bộ dáng nhất định phải có được. Lâm Hiểu Phong lông mày nhăn lại, trực tiếp uy hiếp nói: "Ngươi cho rằng liền tính ngươi lấy được xạ nhật thần cung có thể tồn tại rời khỏi nơi này sao?" "Ý của ngươi là ta không thể còn mạng từ trong tay của ngươi sao?" Tây Vương Mẫu nói xong, hai mắt biến thành màu đỏ. Chủ quá độ đứng ở giữa hai bên, vội vàng nói: "Ây da, hai vị, bằng không như vậy, ai ra giá cao thì được, đừng đánh đánh giết giết, vì một thứ đến cùng còn phải đi ngục giam, vậy thì không có lời." Chủ quá độ còn tưởng rằng là hai người phát hiện không đoạt được bảo bối, vì cái bảo bối này thậm chí muốn dùng chém giết tranh giành. "Ngươi..." Lâm Hiểu Phong không khỏi cứng lại. Hắn không nghĩ tới Tây Vương Mẫu lại dứt khoát như vậy. Đích xác, lấy thực lực của hắn hiện giờ, có lẽ Tây Vương Mẫu không phải đối thủ của hắn, nhưng muốn từ trong tay hắn đào tẩu lại không phải việc gì khó. Huống chi hai người thật sự đánh tới, chỉ sợ những người trong thôn này sẽ phải tử thương một mảng lớn. "Được rồi, với ai ra giá cao thì được, 3000 vạn. Lâm Hiểu Phong không chút do dự nói. Trong lòng chú quá độ nhảy dựng, nuốt nước miếng. Hắn nghe được 300 vạn, thiếu chút nữa hai mắt nhắm lại, ngất xỉu đi. Hắn sống nhiều năm như vậy, lại cũng chưa có gặp qua số tiền nhiều như vậy. Nếu là thôn bọn họ có thể có được một số tiền như vậy, vậy thì thôn bọn họ sẽ phát triển trở thành bộ dáng gì? Tây Vương Mẫu đứng ở tại chỗ, lông mày nhăn lại nói: "Nhìn dáng vẻ này, ngươi thật đúng là đối với thứ này chắc chắn muốn đoạt lấy." "Dù sao là tiền của Trảo Yêu Cục." Lâm Hiểu Phong không chút nào để ý nhìn Tây Vương Mẫu. "Hơn nữa, Kim Ô xuất thế, nói vậy người cũng minh bạch, đó sẽ là một hồi kiếp nạn." Tây Vương Mẫu nhắm hai mắt. "Cùng ta có quan hệ sao?" "Đương nhiên là có." Lâm Hiểu Phong chậm rãi nói. "Nếu Kim Ô thật sự ra tới, trăm họ lầm than, người cho rằng ma đạo các người cũng sẽ không xui xẻo sao?" Trong ánh mắt của Tây Vương Mẫu lộ ra thần sắc tự hỏi. "Điều này cũng đúng. Thôi, xạ nhật thần cung liền nhường cho các người." Nói xong, Tây Vương Mẫu vậy mà không chút do dự xoay người rời đi, không có tâm tư tiếp tục ở chỗ này. "Cái kia, chuyên gia Lâm, thật sự trả 3000 vạn sao?" Chú thôn trưởng ở một bên cẩn thận dò hỏi. Đến lúc này, hắn cũng có chút không thể tin được. Lâm Hiểu Phong gật đầu, đối với Hoàng Hồng Y ở một bên nói: "Bảo bên phía Trảo Yêu Cục chuyển 3000 vạn lại đây." "Được." Hoàng Hồng Y gật đầu. 3000 vạn đối với Trảo Yêu Cục mà nói thật sự không tính là cái gì. Tới Vương Mẫu này đột nhiên xuất hiện, cùng chính mình tranh đoạt xạ nhật thần cung, rồi lại đột nhiên từ bỏ. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cằm. "Cô ta đến cùng muốn làm cái gì? Tôi cảm giác có chút không thích hợp." Cái đó ai biết? Mộ Dung Quyền Nhi lắc đầu nói, lúc trước em ở tầng dưới chót trong ma đảo, cô ta cùng phiên giới đã là nhân vật cao tầng trong ma đảo, em cũng chưa tiếp xúc qua cùng bọn họ. Đúng rồi. Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên ngẩng đầu. Phiên giới? Dĩ vãng mỗi lần xuất hiện, phiên giới cùng Tây Vương Mẫu đều là như hình với bóng, nhưng lúc này lại chỉ thấy một mình Tây Vương Mẫu xuất hiện. Không xong, đây là cô ta hấp dẫn lực chú ý của chúng ta, mau đến từ đường. Nói xong, Lâm Hiểu Phong liền phóng về phương hướng từ đường. Mộ Dung Quyên Nhi cùng với Hoàng Hồng Y hiểu được, cũng mau chóng chạy theo. Lúc này, thôn dân nguyên bản được thôn trưởng an bài canh giữ ở nơi này, một đám kêu thảm thiết nằm ở trên mặt đất, bọn họ đều bị trọng thương. Mà bên trong tư đường, cây cung đá vô cùng nặng kia cũng đã biến mất không thấy. Vương bát đản! Lâm Hiểu Phong nhịn không được mắng to một tiếng. Thôn trưởng cũng thở hổn hển chạy tới, nhìn thôn dân ngã trên mặt đất, trên mặt hắn cũng lộ ra kinh sắc. Tại sao đều bị đánh ngã? Lúc này, phương hướng cửa thôn truyền đến thanh âm ô tô nổ vang. Muốn chạy sao? Lâm Hiểu Phong trực tiếp hướng về phía cửa thôn phóng tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Trạng thái như vậy của hắn, chỉ sợ đi tham gia thi chạy 100 mét, những vận động viên đó cũng không mấy người có thể thắng được hắn. Thực mau, hắn liền đi vào cửa thôn. Lúc này chỉ còn lại bóng dáng của một chiếc xe tải nhỏ. Xe đã đi đến khu vực khá xa. Mẹ kiếp! Lâm Hiểu Phong mắng một câu, hắn chạy đến trên xe cảnh sát. Nguyên bản muốn lái xe cảnh sát đuổi bắt, kết quả phát hiện thùng xăng của xe cảnh sát đã bị người phá vỡ, tất cả xăng đều chảy ra ngoài. Hoàng Hồng Y, Mộ Dung Quyên Nhi cùng với Chu thôn trưởng cũng chạy tới cửa thôn. Chu thôn trưởng thở hồng hộc, hắn chưa từng vận động kịch liệt như vậy, chỉ sợ từ khi hắn sinh ra liền chưa từng chạy với tốc độ nhanh như vậy. Chu thôn trưởng sụi lờ ngồi trên mặt đất, nhìn chiếc xe tải nhỏ kia dần dần đi xa, trong lòng cũng là tràn ngập tuyệt vọng. Đây chính là cơ hội tốt nhất để trong thôn cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt, hơn nữa chỉ là một cây cung đá phế vật liền có thể làm cho người cả thôn sống những ngày tốt hơn. Kết quả cung đá lại bị người trộm đi. Thôn trưởng tức khắc có một phen nước mũi, một phen nước mắt khóc thút thít. Hắn khóc trông thật thương tâm, liền giống như một đứa trẻ. Lâm Hiểu Phong tuy rằng trong lòng phẫn nộ, nhưng nhìn thấy bộ dáng của thôn trưởng, hắn cũng không dám nói cái gì, ngược lại an ủi. Yên tâm đi Chu thôn trưởng, liền tính là đồ vật bị trộm đi, nhưng tôi đã hứa hẹn 3.000 vạn kia, khẳng định một phần đều sẽ không thiếu cho các ông. Phải không vậy? Thôn trưởng ngẩng đầu nhìn Lâm Hiểu Phong, trong lòng tràn ngập cảm tạ. Cảm ơn, cảm ơn. Hoàng Hồng Y, mau chóng gọi điện thoại để cảnh sát ở phụ cận chặn đường, thiết hạ trạm kiểm soát. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại đối với Hoàng Hồng Y nói. Hoàng Hồng Y gật đầu, nàng vội vàng lấy ra di động. Tuy rằng nàng không biết cung đá này đến cùng là làm cái gì, nhưng có thể làm cho Trào Yêu Cục coi trọng như thế, chắc chắn không có khả năng đơn giản. Hiện tại xe đã hết xăng, cũng không có khả năng dựa vào hai chân đuổi theo. Thực mau, Hoàng Hồng Y liền đem tình huống bên này báo cáo. Tiếp theo đó là chờ đợi. Quá ước chừng 20 phút, một chiếc phi cơ trực thăng dẫn đầu bay tới. Một chiếc thang dây được thả xuống. Ngồi cái này đuổi theo sao? Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở ra. Mẹ nó, không đến mức bay còn không nhanh bằng 4 bánh chứ. Trên chiếc xe tải kia, phiên giới đang tập trung tinh thần lái xe. Tây Vương Mẫu ngồi trên vị trí ghế phụ. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đắc thủ. Tây Vương Mẫu đắc ý nói. Phiên giới lái xe lông mày nhăn lại nói. Còn chưa chắc đơn giản như vậy. Rốt cuộc thứ này là Trào Yêu Cục nhất định phải có được. Bọn họ khẳng định sẽ không tiếc hết thảy đại giới tới truy kích. Tây Vương Mẫu duỗi cái lưng nói. Cung Trung Bảo Hiến tính đến thật đúng là chuẩn. Đáng tiếc tính ra hơi chậm, làm đám người Lâm Hiểu Phong này trước tiên đuổi tới nơi này. Nếu chúng ta trước tiên đuổi tới, vậy thì tốt rồi. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua xa Nhật Thần Cung phía sau. Chẳng qua chúng ta đoạt thứ này, thật đúng là không biết vì cái gì. Tây Vương Mẫu có chút kỳ quái nói. Việc về Kim Ô kia cùng chúng ta lại không quan hệ. Thứ này chính là khoai lang phỏng tay, mà kể là ai có được nó, Trảo Yêu Cục đều sẽ đỏ mắt. Đúng vậy. Phiên giới lông mày nhíu lại. Ta cũng có chút không minh bạch. Chỉ là Cung Trung Bảo Hiến nói có trọng dụng, tạm thời tin tưởng hắn đi. Rốt cuộc mưu trí cùng quẻ thuật của hắn hiện giờ chỉ sợ là ít người có thể so được. Lúc trước mưu trí cùng quyền thuật của Cung Trung Bảo Hiến liền chỉ kém hơn một ít so với Lưu Bá Thành. Hiện giờ Lưu Bá Thành đã chết, lấy thực lực của Cung Trung Bảo Hiến, không nói hiện tại vô địch, nhưng đủ để đùa bỡn tuyệt đại bộ phận người trong giới âm dương, phải hẳn là đủ rồi. Tây Vương Mẫu có chút lo lắng nói: Phiên giới, chẳng lẽ ngài không cảm giác được chúng ta hiện tại cũng đang ẩn ẩn có chút bị hắn chỉ tay đùa bỡn sao? Ba người hiện tại tuy rằng một lần nữa thành lập thế lực, nhưng quan hệ lẫn nhau lại có chút vi diệu. Trước kia phiên giới mới là thế lực cường đại nhất, tiếp theo là Tây Vương Mẫu. Về phần Cung Trung Bảo Hiến, thực lực cùng thế lực đều không bằng hai người bọn họ, nhưng hiện tại lại có cảm giác Cung Trung Bảo Hiến đang ẩn ẩn chỉ huy hai người bọn họ. Không có biện pháp, ai bảo hắn mưu trí mạnh như vậy? Phiên giới thở dài cảm thán nói: Thế đạo này có đôi khi chỉ dựa vào sức mạnh thật đúng là không được. Nếu mưu kế người khác đủ mạnh, thực lực người cho dù có mạnh cũng sẽ bị người khác chơi đến xoay vòng. Cũng đúng. Tề Vương Mẫu khẽ lắc đầu không nói chuyện nữa. Đột nhiên con đường phía trước bị chặn lại, hơn 10 chiếc xe cảnh sát ngừng ở ven đường, hơn nữa có cảnh sát ý bảo bọn họ dừng xe. Thật là tìm chết. Khóe miệng Tây Vương Mẫu treo lên tươi cười tàn bạo: Dừng xe, ta giết sạch bọn họ. Không cần thiết tạo thêm phiền phức. Phiên giới không có ý tứ muốn dừng xe lại, ngược lại đạp mạnh lên chân ga. Chiếc xe tải này trực tiếp lao thẳng qua trạm kiểm soát. Những cảnh sát đó một đám đều bối rối, cầm lấy bộ đàm: Có tình huống, có một chiếc xe tải trực tiếp vọt qua trạm kiểm soát của chúng tôi. Bên kia, trên phi cơ trực thăng, ba người Lâm Hiểu Phong, Mộ Dung Quyên Nhi còn có Hoa Hồng Y ngồi trên đó. Bên trên còn có 50 lính súng vác vai đã lên nòng, trong đó có một thượng úy tên là Vương Nguyên Kiệt. Bộ đàm của Vương Nguyên Kiệt truyền đến thanh âm: Vị trí phía bắc chúng ta 10 dặm có một chiếc xe tải cố tình vượt qua trạm kiểm soát, hẳn chính là nhóm người trộm đi cung đá kia. Đuổi theo đi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Mộ Dung Quyên Nhi nhìn Lâm Hiểu Phong hỏi: Lâm thiếu chủ, cứ như vậy đuổi theo, chúng ta có thể là đối thủ của bọn họ sao? Phiên giới cùng với Tây Vương Mẫu cũng là nhân vật uy danh truyền xa từ rất lâu. Không phải đối thủ của bọn họ. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Phiên giới có được xá lợi tử của Thích Ca Mâu Ni, Tây Vương Mẫu càng là đỉnh của Hồng Nhãn Cường Thi. Tùy tiện đối phó một người, Lâm Hiểu Phong cũng bắt không được, càng đừng nói là hai người. Nhưng không đến mức để cho hai người này đem cung đá mang đi. Nếu không phải đối thủ của bọn họ, bằng không liền trước tiên để cho bọn họ mang đi cung đá, chờ Trảo Yêu Cục tra ra vị trí của bọn họ, chúng ta lại... Tôi sợ không kịp. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Hơn nữa, kỳ thật là tôi cũng không rõ, hai người bọn họ cướp đi Xa Nhật Thần Cung đến cùng có chỗ lợi gì. Rốt cuộc bên trong bọn họ còn có Cung Trung Bảo Hiến. Cung Trung Bảo Hiến chính là một người thông minh, hẳn là minh bạch hung thú như Kim Ô kia vô cùng cường đại, cũng không phải là bọn họ có thể thu phục. Tóm lại, lấy được Xa Nhật Thần Cung đối với bọn họ mà nói không có bất luận chỗ tốt cùng tác dụng gì. Càng là quỷ dị, trong lòng của Lâm Hiểu Phong liền càng cảm giác kỳ quái. Loại người như Cung Trung Bảo Hiến này cũng sẽ không làm những chuyện tốn công vô ích. Bỏ đi. Lâm Hiểu Phong lắc lắc đầu. Hiện tại nghĩ về những chuyện đó cũng không có bất luận cái gì dùng. Vẫn là trước tiên đuổi theo đi. Bất kể như thế nào đều phải nghĩ biện pháp đem Xà Nhật Thần Cung từ trong tay hai người bọn họ lấy trở về. Tốc độ phi cơ trực thăng thật nhanh. Không bao lâu, phi cơ trực thăng liền thấy được xe tải chạy ở phía dưới. Thực mau, Lâm Hiểu Phong lấy ra một chiếc bộ đàm. Trên phi cơ trực thăng có một chiếc loa lớn. Trên chiếc loa này truyền đến thanh âm của Lâm Hiểu Phong: Phiên giới, Tây Vương Mẫu, các người lấy đi Xà Nhật Thần Cung không có bất luận tác dụng gì. Đem Xà Nhật Thần Cung trả lại, ta coi như chưa xảy ra bất kỳ chuyện gì. Phiên giới đang lái xe liền nghe được trên bầu trời truyền đến thanh âm của Lâm Hiểu Phong. Hắn từ kính chiếu hậu trông thấy được chiếc phi cơ trực thăng này đang đuổi theo phía sau. Gia hỏa này thật đúng là theo kịp. Phiên giới hừ lạnh một tiếng. Thế Vương Mẫu nhéo nhéo nắm tay: Giết hắn sao? Không, cô quên Cung Trung Bảo Hiến nói sao? Phiên giới lái xe trầm ổn nói: Lâm Hiểu Phong đương nhiên sẽ chết, nhưng không thể chết ở trong tay chúng ta. Như vậy sao? Tây Vương Mẫu xoa xoa huyệt thái dương, có chút cảm thấy bất đắc dĩ. Thật là không được uống máu tươi của gia hỏa này, làm cho ta thở ra ác khí. Yên tâm đi, Lâm Hiểu Phong sớm muộn gì sẽ chết. Phiên giới chậm rãi nói. Cung Trung Bảo Hiến không phải là đã bắt đầu bố cục rồi sao? Phiên giới thật dứt khoát dừng xe lại. Trên phi cơ trực thăng cũng ném xuống thang dây. Lâm Hiểu Phong bắt lấy thang dây, đối với Mộ Dung Quyên Nhi cùng với Hoàng Hồng Y trên phi cơ trực thăng nói. Mộ Dung, Hoàng Hồng Y, hai người các cô ở phía trên này, không cần cùng tôi đi xuống. Một mình anh đi xuống sao? Lông mày của Mộ Dung gắt gao nhăn lại. Thực lực các cô như vậy là giúp không được gì. Lâm Hiểu Phong gật đầu, hắn nói. Tôi đi xuống, có lẽ không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng bọn hắn muốn giết tôi, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Nói xong, Lâm Hiểu Phong lên theo thang dây trèo xuống. Sau khi hắn dừng ở trên sa mạc, liền hướng về chiếc xe tải ở cách đó không xa đi qua. Xe tải mở ra đèn lớn, Tây Vương Mẫu cùng với Phiên Giới cũng từ trên xe tải đi xuống. Đã lâu không thấy. Sau khi Phiên Giới xuống dưới, liền cười ha hà nói. Không nghĩ tới Lâm thiếu chủ lại lần nữa trở về chào yêu cục, thật là làm người cảm thấy bất ngờ. Lâm Hiểu Phong lắc lắc đầu. Việc này có gì bất ngờ, Phiên Giới đại sư cùng với Tây Vương Mẫu cướp đoạt Xạ Nhật thần cung mới thật sự làm tôi cảm thấy bất ngờ. Nhìn hai người trước mắt, Lâm Hiểu Phong vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng nói. Đem Xạ Nhật thần cung trả lại đi, thứ này các người cầm cũng không có bất luận chỗ tốt gì. Phiên Giới chắp tay trước ngực, chậm rãi nói. Trộm bằng bản lĩnh, vì sao không thể? Lâm Hiểu Phong cười nói. Không nghĩ tới, đường đường là một thế hệ đại sư, trộm một đồ vật, vậy mà còn có thể nói được danh ngôn chính thuận như thế. Tây Vương Mẫu nhún vai. Xạ Nhật thần cung liền ở sau lưng chúng ta, nếu muốn, tới đoạn là được, chúng ta đường đường chính chính so chiêu. Mẹ nó, thật là vô sỉ. Lâm Hiểu Phong trong lòng không nhìn được thầm mắng một câu. Hai tên gia hỏa này phối hợp, chính mình có thể là đối thủ mới là lạ. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Một khi đã như vậy, tôi cũng không có khả năng cho các người quá thuận lợi rời khỏi nơi này. Trong hai tay của Lâm Hiểu Phong xuất hiện Thiên Vấn Ma Đao cùng với Yêu Đao Phiêu Huyết. Là muốn chiến đấu? Phiên Giới hừ lạnh một tiếng. Nếu trước đó người mang theo một cao thủ, thật ra có thể cùng hai người chúng ta đấu một cái ngang tay, nhưng chỉ với một mình ngươi, sẽ không sợ bị chúng ta trù sát ở chỗ này sao? Vậy thử xem. Huyết tinh chi khí trên người của Lâm Hiểu Phong cũng chậm rãi xuất hiện nồng đậm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào hai người đối diện. Tây Vương Mẫu hạ giọng đối với Phiên Giới ở bên cạnh hỏi. Thật muốn đồng thủ giết hắn sao? Lông mày của Phiên Giới gắt gao nhăn lại. Nói thật, trong lòng hắn đương nhiên rất muốn giết chết Lâm Hiểu Phong. Giới cuộc lúc này, Lâm Hiểu Phong liền chỉ có một mình. Hắn có Xá Lợi Tử của Thích Ca Mâu Ni trong tay, càng là có Tây Vương Mẫu liên thủ, thật sự đánh tới sẽ có hy vọng rất lớn đánh chết Lâm Hiểu Phong. Nhưng hắn nhớ tới Cung Trung Bảo Hiến đã nói, hít sâu một hơi, hiện tại còn không phải thời điểm giết chết Lâm Hiểu Phong. Cung Trung Bảo Hiến đang chuẩn bị bố cục. Một khi để Cung Trung Bảo Hiến bố cục thành công, vậy thì mọi chuyện đều có thể làm được. Nghĩ vậy, Phiên Giới khẽ lắc đầu đối với Lâm Hiểu Phong nói. Lâm Hiểu Phong, người muốn Xạ Nhật thần cung cũng đều không phải là không thể thương lượng. Nhưng là nếu đồ vật tới trong tay hai người chúng ta rồi, cũng không thể cứ như vậy không dễ một tiếng liền cho ngươi. Điều kiện gì? Nói đi. Lâm Hiểu Phong biểu tình đạm mạc nói. Khóe miệng của Phiên Giới treo lên tươi cười nhàn nhạt. Tiếp theo, nếu người có cơ hội giết ta, phải thả ta một lần, như thế nào? Lâm Hiểu Phong sửng sốt, không nghĩ tới Phiên Giới lại sẽ đưa ra một yêu cầu cổ quái như vậy. Có phải vậy không? Lâm Hiểu Phong nhịn không được đánh giá Phiên Giới. Chỉ có một yêu cầu này? Phiên Giới cười gật đầu. Ta tin tưởng lời hứa của Lâm thiếu chủ, nếu người đáp ứng, ta liền đem Xạ Nhật thần cung trả lại cho người. Ta đáp ứng. Lâm Hiểu Phong gật đầu đáp. Tình huống lúc này, nếu hai người này nhất quyết muốn mang Xạ Nhật thần cung đi, hắn thật đúng là không có bất luận biện pháp gì. Về phần điều kiện này, thật sự cũng không phải là việc gì quá phần. Như vậy, hy vọng Lâm thiếu chủ nhớ kỹ lời hứa đã đáp ứng ta hôm nay. Phiên giới gật gật đầu, xoay người đối với Tây Vương Mẫu nói: Chúng ta đi. Tiếp theo, hai người bọn họ thậm chí không lái chiếc xe kia nữa, mà là trực tiếp đi vào trong sa mạc Gobi tối tăm. Nhìn bóng dáng hai người, Lâm Hiểu Phong tức khắc cảm giác có chút không thể hiểu được. Hai gia hỏa này đến cùng là muốn làm cái quỷ gì đây? Lâm Hiểu Phong cảm giác hai người này có chút không thích hợp, nhưng thật sự để cho Lâm Hiểu Phong nói cụ thể là gì, hắn cũng không thể nói được. Lúc này, trên phi cơ trực thăng, Mộ Dung Quyên Nhi, Hoa Hồng Y cũng từ thang dây leo xuống. Tại sao bọn họ lại đi vậy? Hoa Hồng Y đi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong, liền tò mò hỏi. Trước tiên nhìn xem Sa Nhật Thần Cung đi. Lâm Hiểu Phong vội vàng đi vào phía sau xe tải, nhìn đến cây cung đá bình yên vô sự đang ở nơi này, trong lòng tức khắc cũng nhẹ nhàng thở ra. Mau để người tới đem Sa Nhật Thần Cung vận chuyển đến bên trong Trảo Yêu Cục, miễn cho phát sinh biến cố gì khác. Trong bóng đêm, Phiên Giới cùng với Tây Vương Mẫu sóng vai hành tẩu ở bên trong sa mạc Gobi. Không bao lâu, hai người bọn họ lên đi tới trước một chiếc xe hơi. Trên xe hơi, Cung Trung Bảo Hiến đang ngồi ở vị trí điều khiển. Hai người lên xe. Tây Vương Mẫu không thể hiểu nổi, liền nói: Cung Hướng đại sư, người bố cục như vậy, ta thật sự không thể hiểu nổi. Vì sao chúng ta phải đặc biệt chạy tới đoàn một chuyến? Đoàn một chuyến cũng liền thôi, cuối cùng còn dễ dàng trả lại cho Lâm Hiểu Phong. Cung Trung Bảo Hiến khởi động xe đi về phía trước. Tây Vương Mẫu, Phiên Giới đại sư, các người đã chơi cờ chưa? Chơi cờ? Phiên Giới cùng với Tây Vương Mẫu liếc mắt nhìn nhau. Mặc kệ là cờ gì, người chơi đều không thể chỉ lo được mất trước mắt, mà phải xem xét mọi thứ. Liền giống như chuyện giết chết Lâm Hiểu Phong này, nếu các người hôm nay cùng ra tay, đích xác có hy vọng rất lớn đem Lâm Hiểu Phong đánh chết tại trên sa mạc. Nhưng các người có nghĩ tới hậu quả hay không? Các người đừng chỉ lo kiêu hận trước mắt. Tuy rằng thoạt nhìn chúng ta cùng Hà Kính Phong quan hệ không tồi, nhưng Hà Kính Phong mới là địch nhân lớn nhất của ba người chúng ta. Trong tay Phiên Giới cầm một chuỗi Phật châu, nhẹ nhàng thưởng thức. Là bởi vì Hà Kính Phong cùng thuộc về ma đạo như chúng ta sao? Đúng vậy. Cung Trung Bảo Hiến khẽ gật đầu. Hiện giờ ma đạo tuy rằng là năm bè bảy mảng, nhưng sẽ có một ngày yêu cầu quyết ra một bá chủ cuối cùng. Hắn dừng một chút mới nói. Có hy vọng nhất đó là Hà Kính Phong. Nói thật, mặc dù ba người chúng ta liên thủ cùng nhau, đều chưa chắc có thể là đối thủ của Hà Kính Phong. Không có khả năng. Lông mày của Tây Vương Mẫu nhăn lại nói. Thực lực Hà Kính Phong đích xác vô cùng cường hãn, nhưng ba người chúng ta liên thủ lại tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn. Thanh âm của Cung Trung Bảo Hiến tăng lớn một ít. Ta đoán hắn cùng với Lưu Bá Thành có quan hệ. Cái gì? Phiên Giới cùng với Tây Vương Mẫu hai mắt nhìn nhau. Cung Trung Bảo Hiến hít sâu một hơi nói. Các người cho rằng sao ta sẽ cùng các người đi gần như vậy? Theo lý mà nói, thực lực của Hà Kính Phong so với các người cường đại hơn, càng có thân phận thánh chủ chính thống, ta hẳn là đi theo bên người hắn mới có thể càng phát triển tốt hơn mới đúng. Chỉ là ta tính đến trận quyết chiến vào ban đêm hôm đó, nguyên bản Lưu Bá Thành hẳn là sẽ giết chết Hà Kính Phong. Thế nhưng Lưu Bá Thành đột nhiên thay đổi chủ ý, không có giết chết Hà Kính Phong. Phiên Giới siết chặt Phật châu trong tay. Tuy nhiên, đây chỉ là một loại suy đoán của ngươi. Chỉ là suy đoán cũng đủ rồi, thứ này cũng không thể tìm ra chứng cứ xác thực được. Cung Trung Bảo Hiến thở dài nói. Cho nên ta không có khả năng cùng với Hà Kính Phong hợp tác. Hơn nữa, còn cần thiết tính kế giết chết hắn. Mâu thuẫn giữa Cung Trung Bảo Hiến cùng với Lưu Bá Thành là kết hạ từ rất nhiều năm trước. Tuy rằng Lưu Bá Thành đã chết, thế nhưng trong lòng của Cung Trung Bảo Hiến vẫn duy trì cảnh giác như cũ đối với Lưu Bá Thành. Là người thông minh, am hiểu bố cục như Cung Trung Bảo Hiến mà nói, hắn có thể suy đoán được trước khi Lưu Bá Thành chết khẳng định có bố cục qua chuyện gì. nói hơi xa rồi. Công chúa Bảo Hiến vẫy tay. Chính như vừa rồi, theo như lời ta đã nói, Hà Kính Phong là đối thủ cạnh tranh lớn nhất trước mắt chúng ta. Cần thiết phải nghĩ biện pháp trừ bỏ hắn, cùng với những thế lực thủ hạ của hắn. Phiên giới như suy tư cái gì hỏi. Ý của ngươi là muốn lợi dụng Lâm Hiểu Phong giết chết Hà Kính Phong? Liền tính không giết chết, bọn họ lưỡng bại câu thương, chúng ta cũng có thể từ giữa đến hưởng lợi. Công chúng Bảo Hiến khẽ gật đầu. Buổi sáng ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong cùng với Mộ Dung Quyên Nhi rốt cuộc là về tới Trèo Yêu Cục tại Bắc Kinh. Hai người bọn họ ngồi trên một chiếc xe quân đội. Thời điểm chạy tới Trèo Yêu Cục vừa vặn là chính ngọ. Tiếp bọn họ là một chiếc xe tải nhỏ. Không có biện pháp, tuy rằng Xạ Nhật Thần Cung không lớn, nhưng trọng lượng vẫn là không nhỏ. Lâm Hiểu Phong cùng với Mộ Dung Quyên Nhi lên ngồi trên xe tải, về tới bên trong Trèo Yêu Cục. Vũ Kiều mang theo mấy thành viên Trèo Yêu Cục, tự mình đứng ở trên quảng trường của Trèo Yêu Cục chờ đợi hai người bọn họ. Sau khi xe dừng lại, Lâm Hiểu Phong dẫn đầu nhảy xuống khỏi xe tải, sau đó Mộ Dung Quyên Nhi cũng đi theo xuống. Cuối cùng đã trở lại. Vũ Kiều đi tới vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong. Vất vả rồi. Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt. Gia hỏa anh có mấy tôi vất vả hay sao? Được rồi, để ta nhìn xem Xạ Nhật Thần Cung trong truyền thuyết. Trong ánh mắt của Vũ Kiều tràn ngập tò mò, hắn nhảy lên xe tải, nhìn hình dáng của cây cung đá trông bình thường này. Đây là Xạ Nhật Thần Cung uy danh hiển hách sao? Nhưng là bộ dáng này không khỏi có chút quá đơn sơ đi. Lâm Hiểu Phong ở bên cạnh xe tải cười nói. Anh cầm một chút thử xem. Vũ Kiều nghe được Lâm Hiểu Phong nói, duỗi tay bắt lấy Xạ Nhật Thần Cung. Không tồi, rất nặng. Vũ Kiều hít sâu một hơi, thế nhưng đem Xạ Nhật Thần Cung cầm lên, sau đó từ trên xe tải nhảy xuống dưới. Lâm Hiểu Phong xem đến trợn mắt há mồm. Mẹ nó, thứ này ít nhất nặng đến 3.000 cân, anh có thể di chuyển được sao? Miễn cưỡng có thể di chuyển, nhưng muốn kéo nó ra lại là hoàn toàn không được. Thần sắc Vũ Kiều ngưng trọng gật đầu. Vũ Kiều thật ra không hề nhìn thấy biểu tình giống như thấy quái vật của Lâm Hiểu Phong. 3.000 cân, dùng tay nâng được 3.000 cân. Vũ Kiều cũng thực mau khôi phục lại tinh thần. Hắn nhìn thấy miệng của Lâm Hiểu Phong há to nốt vừa quả trứng gà, liền nói. Kiếp trước ta là hạng vũ, trời sinh thần lực, nhớ thế nào, không phục sao? Nghe Vũ Kiều nói như vậy, Lâm Hiểu Phong lúc này mới gật đầu. Trước kia đã nghe nói qua không ít điển cố hạng vũ trời sinh thần lực, tỉ như sức mạnh của Sở Bá Vương. Lúc này đây, chưa bỏ Vũ Kiều, phòng chừng cũng không có người nào có thể di chuyển được Xạ Nhật Thần Cung. Vũ Kiều nói. Đi thôi, đến văn phòng của ta ngồi. Ta cũng đem thứ này để ở trong văn phòng của ta. Sự tình về Xạ Nhật Thần Cung trong đại, Vũ Kiều cũng không dám tùy tiện đem Xạ Nhật Thần Cung đặt ở nơi khác trong Trào Yêu Cục. Và nhất lại xuất hiện kẻ trộm đánh cắp nó, vậy Vũ Kiều có thể khóc được sao? Vũ Kiều cầm Xạ Nhật Thần Cung đi ở phía trước, mà Lâm Hiểu Phong cùng với Mộ Dung Quyên Nhi đi theo phía sau hắn. Ba người tiến vào văn phòng. Vũ Kiều đem Xạ Nhật Thần Cung này tùy tiện đặt trên mặt đất. Đây không phải là không tôn kính đối với bảo vật trong truyền thuyết này, chỉ là vật nặng như vậy, nếu như đặt tới trên bàn, phòng trường sẽ lập tức đem cái bàn này sụp đổ. Vũ Kiều ngồi vào trên ghế, hiển nhiên tâm tình vẫn là tương đối không tồi. Làm được không tồi. Trong khoảng thời gian kế tiếp này, trước khi Kim Ô sống lại, ta cho cậu được nghỉ dài hạn. Tôi đây có phải nên cảm ơn ông chủ hay không? Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt, tiếp theo dò hỏi. Đúng rồi, bên phía Truy Phong cùng với Lăng Tiêu tiến triển như thế nào? Nguyên bản trên mặt Vũ Kiều đang mang theo tươi cười, tư khắc biến mất không còn một mảnh. Ấy, vẫn như vậy. Hà Kính Phong biết ta phái Truy Phong cùng với Lăng Tiêu đi qua, còn chuyên môn để cho người truyền tin cho ta. Nếu không đưa hai người bọn họ rút về tới, liền đem Huyền Băng Thần Tiễn ném vào bên trong dung nham núi lửa. Đại bản doanh của Ảnh Tông vốn là xây dựng ở bên trong một tòa núi lửa đang hoạt động. Lâm Hiểu Phong nghe thế, lông mày gắt gao nhíu lại hỏi. Vậy anh đã để Truy Phong cùng với Lăng Tiêu trở lại sao? Nói giỡn à? Vũ Kiều vỗ bàn một cái, trên người cũng như có như không biểu lộ ra sự bá đạo. Mẹ nó, trước này cũng chỉ có ta uy hiếp người khác, có người khác uy hiếp ta sao? Ta cũng trực tiếp đáp lời, bảo bọn họ cứ việc ném, chỉ cần dám đem huyền băng thần tiễn ném vào trong dung nhan, ta sẽ khiến cho quân đội ném mấy viên đạn đào đến núi lửa của bọn họ chơi, đánh chết bọn họ. Núi lửa kia mà bùng nổ, bọn họ cũng không sống được. Lời này nếu là Lưu Bá Thanh nói ra, có lẽ chỉ đơn thuần là một phen uy hiếp. Nhưng nếu từ trong miệng của Vũ Cửu nói ra, như vậy hắn tuyệt đối đều sẽ dám làm như vậy. Ít nhất lấy thời gian mà Lâm Hiểu Phong tiếp xúc tới nói, Vũ Cửu tuyệt đối là người nói được làm được. Mộ Dung Quyên Nhi nghe được bọn hắn nói chuyện về đề tài nhạy bén này, liền hỏi: Vũ cục trưởng, ta có cần tránh mặt hay không? Không cần. Vũ Kiều nhìn về phía Mộ Dung Quyên Nhi, giống như nhớ tới cái gì. Đúng rồi, Mộ Dung giáo chủ, có một vụ giao dịch muốn nói chuyện cùng cô đây. Giao dịch? Trên mặt Mộ Dung Quyên Nhi lộ ra thần sắc kỳ quái. Tôi còn có thể có chuyện gì để giao dịch cùng cục trưởng Vũ Kiều đây? Vũ Kiều cười nói: Có rất nhiều thứ chúng ta có thể nói. Không biết Bách Hoa giáo có hứng thú trở thành thế lực của Trào Yêu cục chúng ta hay không? Việc này... Mộ Dung Quyên Nhi sửng sốt. Hiển nhiên, Vũ Kiều lại muốn lặp lại con đường xưa của Lưu Bá Thành, âm thầm khống chế một đám ma giáo như vậy. Chỗ tốt là thực sự lộ rõ. Hiện giờ ma giáo các nơi đều là cho tàn cháy lại. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng chỉ có thể trước tiên mượn một ít sức lực, lại liên hợp những sức lực đó, chèn ép ma giáo khác. Trên mặt Mộ Dung Quyên Nhi lộ ra thần sắc hổ thẹn. Cục trưởng Vũ Kiều, thật sự là xin lỗi, tôi đối với chuyện này cũng không có bất luận hứng thú gì. Ồ, như vậy thật đáng tiếc. Trên mặt Vũ Kiều lại không có lộ ra bất luận biểu tình đáng tiếc gì, hắn chỉ là tươi cười đầy mặt nhìn Lâm Hiểu Phong. Giáo chủ người ta đều là vì Lâm Hiểu Phong mà chạy đến nơi đây, liền kém gì định cư ở Trào Yêu cục đâu. Về sau việc về Bách Hoa giáo, để cho Lâm Hiểu Phong mở miệng cùng với Mộ Dung Quyên Nhi, Mộ Dung Quyên Nhi còn có thể cự tuyệt sao? Lâm Hiểu Phong hiển nhiên là nhìn ra tính toán trong ánh mắt kia của Vũ Kiều, hắn vội vàng nói: Gì đây? Đôi mắt này của anh tại sao cùng Lưu Bá Thành lúc trước kia giống nhau như đúc vậy? Sao? Có vấn đề sao? Vũ Kiều sờ sờ cái mũi, liếc mắt nhìn cậu một cái, còn có thể mất đi một miếng thịt sao? Không đến mức mất đi một miếng thịt. Chỉ là thời điểm mỗi lần Lưu Bá Thành dùng đôi mắt như vậy nhìn tôi liền minh bạch, chính mình lại bị ông ta lợi dụng. Lâm Hiểu Phong có chút vô ngữ nói: Là vậy sao? Vũ Kiều tiếp theo cười ha hà nói: Yên tâm, Vũ Kiều ta là loại người sẽ lợi dụng cậu sao? Nói chuyện phía một hồi, Vũ Kiều còn có công tác khác. Lâm Hiểu Phong liền cùng Mộ Dung Quyên Nhi rời khỏi văn phòng của Vũ Kiều. Ngọn núi trong Trào Yêu cục này tỷ lệ cây xanh bao phủ rất không tồi. Tản bộ không? Mộ Dung Quyên Nhi tươi cười hỏi Lâm Hiểu Phong. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu, cùng với Mộ Dung Quyên Nhi sóng vai hành tẩu ở bên trong Trào Yêu cục. Trào Yêu cục lúc này cũng không có đơn sơ như thời điểm lúc ban đầu mới vừa thành lập. Xây dựng không ít hồ nước, đỉnh hóng gió, cùng với một ít phong cảnh. Càng ngày càng không giống như một căn cứ quân sự hóa. Đương nhiên, tổ điểm cho đẹp như vậy cũng thực bình thường. Giới cuộc thành viên của Trào Yêu cục yêu cầu hàng năm ở chỗ này làm công cư trú, vẫn luôn giống như căn cứ quân sự. Phòng trường thần kinh của mỗi người đều là căng chặt, thả lỏng không được. Giờ phút này, Lâm Hiểu Phong cùng với Mộ Dung Quyên Nhi liền đi tới bên cạnh một hồ nước. Bên trong hồ nước sinh trưởng rất nhiều hoa sen. Những hoa sen đó nhìn trông cực kỳ mỹ lệ, mỗi một đóa hoa đều tranh tiên đoạt diễm. Trong khoảng thời gian kế tiếp này, cuối cùng là có thể nhẹ nhàng nghỉ ngơi một chút. Mộ Dung Quyên Nhi cười thực vui vẻ, quay đầu nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm thiếu chủ, trong khoảng thời gian này dù sao anh cũng không có việc gì, liền đưa em đi Bắc Kinh trước một đoạn thời gian, như thế nào? Lâm Hiểu Phong đứng ở bên cạnh hồ nước khẽ lắc đầu. Mộ Dung, sợ là không được. Trên mặt Mộ Dung Quyên Nhi ngẩn ngơ hỏi. Vì sao? Lâm Hiểu Phong cười một chút nói. Tôi còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Nói xong, Lâm Hiểu Phong nhìn về phía phương xa nói. Tôi phải nhanh chóng làm chính mình trở thành một cường giả. Sớm muộn gì có một ngày, tôi muốn đem lão gia hỏa Tiêu Giao Tử kia đánh cho quỳ rạp trên mặt đất. Mộ Dung Quyên Nhi lập tức vỗ tay gật đầu. Tốt, em ủng hộ anh. Mặt khác, Lâm Hiểu Phong cúi đầu do dự một lát mới nói, Mộ Dung, cô đi theo bên người tôi cũng có một đoạn thời gian, cô không phát hiện kỳ thật chúng ta cũng không thích hợp sao? Kỳ thật những lời này Lâm Hiểu Phong vẫn luôn muốn nói cho Mộ Dung, chỉ là cho tới nay đều có chút bận rộn, chưa tìm được thời gian cùng với Mộ Dung nói một lần. Mộ Dung vừa nghe, tức ở trên mặt tức khắc biến mất, tay nàng chống ở lan can gỗ bên bờ ao. Em minh bạch, tình cảm giữa anh cùng với Hạng Chu, cho dù thế nào em cũng không thể thay đổi được. Chỉ là em muốn cứ như vậy lặng lặng ở bên cạnh anh. Hai mắt Mộ Dung nhìn Lâm Hiểu Phong nói, chẳng lẽ một yêu cầu như vậy Lâm thiếu chủ đều không thể thực hiện sao? Tôi chỉ là không muốn trì hoãn cô. Lâm Hiểu Phong yên lặng nói, hắn không muốn nhìn vào hai mắt của Mộ Dung. Mộ Dung Quyên Nhi hít sâu một hơi. Thật ra em minh bạch, chính mình như bây giờ kỳ thật không đúng. Anh đã có tình yêu của mình, em chen chân vào như vậy cũng liền tính là kẻ thứ ba. Mộ Dung Quyên Nhi bắt lấy tay của Lâm Hiểu Phong. Thế nhưng Lâm thiếu chủ, em đã bao giờ muốn anh rời khỏi Hạng Chu chưa? Em chỉ muốn an tĩnh canh giữ ở bên cạnh anh, nhìn anh. Lâm Hiểu Phong không biết nên nói cái gì. Đối với chuyện tình cảm này, Lâm Hiểu Phong thật sự không hề có kinh nghiệm. Mộ Dung Quyên Nhi nhìn Lâm Hiểu Phong nói, anh biết không, từ lúc trước sau khi anh cứu em liền thường xuyên có một giấc mộng, mơ thấy chính mình có thể cùng anh sống và chiến đấu, cùng anh cùng nhau làm việc, ít nhất có tư cách đứng ở bên cạnh anh. Em hiện giờ liền giống như cảnh tượng ở bên trong giấc mơ. Trong ánh mắt của Mộ Dung Quyên Nhi ẩn ẩn có chút nước mắt. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Mộ Dung Quyên Nhi hét lên, thế nhưng giấc mơ sẽ luôn có thời điểm tỉnh lại. Mộ Dung, nên tỉnh đi. Cô hẳn là nên đi làm một ít việc mà cô nên làm, chứ không phải đem thời gian lãng phí ở bên cạnh tôi. Mộ Dung Quyên Nhi cắn chặt răng bắt lấy tay của Lâm Hiểu Phong, trong ánh mắt có chút cầu xin, đừng như vậy, trước khi chúng ta trở lại Trèo Yêu Cục còn không phải vẫn tốt sao? Lâm Hiểu Phong che cái trán của mình nói, thực xin lỗi Mộ Dung, tôi hét lên với cô chỉ là tôi không biết nên biểu đạt như thế nào. Vừa rồi Vũ Kiều nói, cô cũng nghe tới rồi, nếu cô tiếp tục đi theo bên cạnh tôi, một ngày nào đó cô sẽ bởi vì tôi làm Bách Hoa Giáo trở thành công cụ cho Trèo Yêu Cục. Kỳ thật chính là lời nói mới vừa rồi của Vũ Kiều làm cho Lâm Hiểu Phong có ý tưởng để cho Mộ Dung rời đi. Lâm Hiểu Phong lúc trước đưa Mộ Dung có ân cứu mạng, hắn không muốn làm ma giáo tạo thành từ các cô gái như Bách Hoa Giáo lâm vào bên trong xoáy nước to lớn như hiện tại. Trở thành công cụ thì trở thành công cụ. Mộ Dung Quyên Nhi đồng dạng lớn tiếng hướng về Lâm Hiểu Phong hô lên, Lâm Hiểu Phong, em chính là thích anh, em sáng lập Bách Hoa Giáo cũng là vì anh, vì anh liền tính Bách Hoa Giáo trở thành công cụ vậy thì có là cái gì? Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc nhìn nàng, cô chỉ là vì một người chỉ thấy mặt một lần, thậm chí không có hiểu biết gì về tôi, đáng giá sao? Mộ Dung Quyên Nhi đột nhiên nhào tới ôm lấy Lâm Hiểu Phong, nàng gắt gao nhắm hai mắt nói, đáng giá, hết thảy đều đáng giá. Lâm thiếu chủ, anh yên tâm, em sẽ không xen vào việc của anh cùng với Hạng Chu. Trước khi Hạng Chu trở lại bên cạnh anh, xin cho em được ở bên cạnh anh, chăm sóc cho anh. Liền tính đây là cảnh trong giấc mộng, xin anh ít nhất để cho em được ở bên trong giấc mộng này đến ngày mà Hạng Chu trở về. Thử hỏi, một cô gái xinh đẹp, năng lực lại mạnh, còn thiệt tình đối với chính mình như thế, ai sẽ cự tuyệt đây? Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm tay, nhìn không được nhìn về phía không trung, trong lòng thầm mắng, mẹ nó, tại sao ông trời lại để cho một cô gái tốt như vậy ở bên người mình? Được rồi, vậy hãy để giấc mộng này đến với cô đi. Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ phía sau lưng của nàng. Thời gian trôi qua từng ngày, quá trình bên phía Lăng Tiêu cùng với Truy Phong cũng không phải thực thuận lợi. Nhoáng cái nửa tháng liền đi qua. Nửa tháng này ban ngày Lâm Hiểu Phong chưa bỏ ăn cơm cùng với ngủ, đó là luyện công. Hắn chưa bao giờ chăm chỉ như thế, ngay cả lúc trước khi đi theo bên người của Mao Lân Long học nghề cũng không có như vậy. Mà lúc này Mộ Dung Quyên Nhi đều ở bên cạnh hắn. Ở thời điểm hắn luyện công, Mộ Dung Quyên Nhi liền sẽ cầm đàn tranh ở bên cạnh hắn nhẹ nhàng đánh đàn. Nếu thay cổ trang, người khác nhìn đến phòng trường còn nghĩ rằng đây là thần tiên quyến lữ. Tới buổi tối, Lâm Hiểu Phong lên xe cùng Mộ Dung Quyên Nhi đi dạo ở bên trong Trào Yêu Cục, hoặc là đi vài vòng trong các ngõ nhỏ tại Bắc Kinh. Sau nửa tháng, giữa trưa hôm nay, Lâm Hiểu Phong đã luyện quỷ thuật một buổi sáng, mồ hôi cả người trở lại biệt thự. Mộ Dung Quyên Nhi mới vừa làm xong đồ ăn, đem đồ ăn bưng lên bàn. Đi tắm rửa trước đi đã. Mộ Dung Quyên Nhi tươi cười đầy mặt đối với Lâm Hiểu Phong nói. Lâm Hiểu Phong cười nói, không cần phải tắm, dù sao buổi chiều luyện công vẫn là luyện đến đầy người mồ hôi. Không tắm không được ăn. Mộ Dung Quyên Nhi vội vàng ngăn Lâm Hiểu Phong lại. Đột nhiên bên ngoài biệt thự truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Hiểu Phong có chút kỳ quái, đi qua mở cửa. Ngoài cửa lại là một binh lính ăn mặc quân trang. Binh lính hướng về Lâm Hiểu Phong thi hành quân lễ. Lâm thượng tá, Vô cục trưởng mời ngài đến văn phòng một chuyến. Có gấp không? Ăn cơm xong rồi đi qua được không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Binh lính lắc đầu. Không được, cục trưởng nói rất gấp, bảo ngài lập tức chạy qua. Lâm Hiểu Phong lông mày nhăn lại. Vương bát đản Vũ Kiều này làm cái quỷ gì vậy? Cơm đều không cho ăn sao? Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong đối với Mộ Dung Quyên Nhi nói. Cô ở nhà chờ tôi đi qua nhìn xem sao lại thế này. Vâng. Mộ Dung Quyên Nhi cười gật đầu. Lâm Hiểu Phong đi theo phía sau binh lính này, chạy tới trong văn phòng của Vũ Kiều. Hắn mới vừa đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy Lăng Tiêu cùng với Truy Phong đồng thời ngồi trên ghế sofa, mà trên bàn trà phía trước bọn họ còn đặt một hộp mũi tên. Ây da, các anh đã trở lại, Huyền Băng Thần Tiễn mang về tới rồi sao? Lâm Hiểu Phong ngồi vào trên ghế sofa mở miệng hỏi. Chính cậu xem đi. Truy Phong chỉ vào hộp mũi tên trên bàn trà. Lâm Hiểu Phong duỗi tay qua mở ra hộp mũi tên. Mới vừa mở ra, nhiệt độ trong toàn bộ văn phòng nhanh chóng giảm xuống 20-30 độ, lạnh đến cả người phát run. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.